Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể nào chống đỡ nổi. Anh muốn xây lại ngôi nhà mới ở nơi đó sao? Bà nội và mẹ anh có đồng ý không? Không, hai người bọn họ vẫn muốn ở nông thôn. Không khí ở nơi đây rất là trong lành. Bà nội không hy vọng chuyển đi, còn về phần mẹ anh thì... Về trên rực nhìn bầu trời xa xa nói tiếp. Anh không muốn bà trở lại vào thế giới phồn hoa đó. Anh không nghĩ sẽ cho mẹ anh tiếp nhận trị liệu hay sao? Mẹ anh đã từng qua trị liệu, hiệu quả không khả quan. Hiện thực rất là tàn khốc. Mẹ anh là đại biểu tiểu thư từ nhỏ, chưa từng phải chịu qua khổ qua. Cho nên bây giờ bà hoàn toàn đã thu mình lại để bảo vệ mình. Vậy thì mảnh đất đó, anh dự định làm cái gì chứ? Cô thật sự là rất hiếu kỳ. Vẻ mặt của anh thần bí bưng ra một câu. Anh có một ý tưởng hơi đặc biệt. Nói đi xem nào. Ngàn vạn lần đừng khiến cho cô thất vọng đó nha. Xây một tòa tháp chứa hài cốt, nơi ăn nghỉ cho các anh hồn khắp nơi. Cô thoáng ngây người. Wow, anh thật sự là không làm cho tôi thất vọng mà. Đã dọa sợ em sao? Không phải, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Nếu như anh nguyện ý, thì thủ đoạn đùa giỡn hung ác của anh có thể hơn cao cô vài cấp đó. Đó là khi anh tức giận nhất định sẽ làm như vậy. Bọn họ vào ở nơi ba anh qua đời, ngày ngày sống vui vẻ, ngay cả một chút áy náy cũng không có. Nếu cứ phá hủy căn nhà kia rồi xây lại tòa tháp chứa hài cốt, vậy nói sau này bọn họ mà biết, nhất định sẽ rợn cả tóc gáy nha. Tình Diễm càng nói càng kích động, càng nói càng giống chuyện này đã làm rồi. Tốt nhất là về sau khi bọn họ có chết, cũng mang tro cốt đến đặt ở nơi đây. Nếu như bọn họ muốn mở tiệc, thì có việc để cho bọn họ làm. Anh cắt ngang lời nói của cô thao thao bất tuyệt. Không, anh đã thay đổi chủ ý rồi. Vì sao chứ? Anh không nghĩ rằng đây là một ý tưởng rất tốt, có phải không hả? Hiệu quả là kinh hãi gấp 2 lần đó. Tòa biệt thự này là khi bà anh cưới mẹ anh về, đặc biệt mời mọi người tới xây dựng. Ở nơi đó ba mẹ anh có kinh nghiệm tốt đẹp để nhớ lại. Mà đối với ba anh em bọn anh cũng là như vậy. Mặc dù nó là điểm giao cuối cùng, một kết cục đáng buồn của cả nhà anh, là một dấu chấm tròn bi thương. Tuy rằng có một chút vết sạn này, nhưng anh cũng sẽ không biến nơi này trở thành nơi tụ họp âm khí. Cô chăm chú lắng nghe, nói không xúc động chính là gạt người. Với sự dịu dàng sâu sắc của mình, anh lại làm cho tim cô dao động thêm một lần nữa. Cô bĩu môi, thật sự là không công bằng nha. Vì sao anh đối với ai cũng là rộng rãi khoan dung, chỉ riêng đối với cô lại bá đạo cường thế như thế chứ? Vậy thì anh muốn xây dựng cái gì trên mảnh đất này? Tuy rằng cô không tình nguyện hỏi nhưng vẫn muốn biết. Trung tâm an dưỡng, để những người giống như mẹ anh có chỗ sống ổn định. Ở trong lòng Tinh Diễm có một loại cảm giác kỳ lạ. Cá tính của anh và cô thật sự rất là trái ngược nhau. Anh suy nghĩ kỹ lưỡng, cô chỉ nghĩ đến trước mắt. Anh mưu tính sâu xa, tính toán toàn tiện. Còn cô chỉ thích tìm cách tạm thời một cách nhanh chóng, nhất thời lộ ra tức giận. Nhưng mà cô thương anh. Nghe anh bộc bạch nỗi lòng, tâm tình của cô đi theo, lên lên xuống xuống. Cô không thể dối gạt bản thân mình, nói với mình rằng anh không có ý nghĩa gì với cô cả. Cô yêu Vệ Triển Dực, thương anh một đường đi tới, cẩn thận nhanh nhẹn. Thương anh không rơi vào lối báo thù cũ. Thương ánh mắt của anh rộng lớn, tựa như là mắt chim ưng. Từ trên cao nhìn xung quanh, không có gì thoát khỏi ánh mắt của anh cả. Cô nghĩ muốn kể vai sát cánh cùng anh, dương cánh ở bên cạnh anh, có được khí độ, ánh mắt của anh, hết thảy mọi thứ đều giống anh. Cô muốn làm người phụ nữ đứng bên cạnh anh, nhưng không kém cỏi một chút nào so với anh cả. Anh cũng yêu cô, nhưng nếu cô không có tiến bộ, không đạt được đến điều kiện đó, thì chính là bôi nhọ anh mà thôi. Hai người lặng lẽ ôm nhau, hưởng thụ sự yên tĩnh trong giây lát. Vệ Triển Dực à? Gì thế? Anh đặt cằm của mình chống lên đỉnh đầu của cô. Mấy việc anh vừa nói với tôi có thể viết thành một bài phỏng vấn không? Cô không muốn chỉ mình biết, cô còn muốn cho toàn thế giới biết anh là một người đàn ông có chiều sâu. Tuy rằng anh không có nói với mấy nữ nhân phụ nữ kia, nhưng theo bản năng cô muốn tẩy sạch cái danh hoa hoa công tử kia của anh. Anh trầm mặc một chút rồi nói, nếu em muốn viết thì cứ viết đi. Đến khi bọn họ trở về nhà thì vừa kéo 9 giờ tối, bà nội tắt tivi run rẩy đứng dậy rời khỏi ghế mây. Mau đi tắm rửa, rồi ngủ sớm một chút đi. Bà liếc qua bờ vai của Tinh Diễm. Trên người cháu đang có vết thương, không cẩn thận, đến nơi đó chạm vào nước, bằng không sẽ mừng mù. Trên giật à, con giúp con bé đi. Nói rồi bà nội kéo tấm rèm vải, lần theo sợi dây đi trở lại phòng của bà. Tắm rửa ư? Cô rên rỉ một tiếng, cô quên mất là mình hoàn toàn không thể tự mình tắm rửa. Đi thôi, mau đi tắm rửa nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net